Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 344, chương 341, Tiến sĩ Rowan thỉnh cầu. Lôi điện phong bạo là Rasaku cho DC cùng Zeraora cái này tổ hợp kỹ năng đặt tên. Rất rõ ràng, chiêu này uy lực cực kỳ cường đại, lúc trước liền xem như Charizard. Đối mặt một chiêu này cũng là nếm nhiều nhức đầu. Nếu như nói Charizard lúc trước song trọng tiến hóa phía dưới, lĩnh vực phía dưới vô địch, như vậy DNC cùng Zeraora phối hợp sử dụng tổ hợp kỹ năng lôi điện phong bạo, là một cái duy nhất có thể lấy không phải lĩnh vực chi cảnh kỹ năng tới khiêu chiến Charizard kỹ năng. Bên cạnh ngồi dưới đất Charizard, trông thấy Zeraora cùng DNC sử dụng đi ra kỹ năng, da mặt cũng là không khỏi co quắp một chút. Lúc trước nó dựa vào song trọng tiến hóa, cưỡng ép khiêu chiến hai cái thế công, kết quả lại là tại cái này lôi điện phong bạo phía dưới nếm nhiều nhức đầu, ngẫm lại đều là một đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức a. Lôi điện phong bạo tứ ngược, mãnh liệt hấp xả năng lực để Latias và Lacio nổi bồng bềnh giữa không trung, thân thể căn bản bảo trì không được ổn định, ngay tại từng bước một bị lôi kéo hướng lôi điện phong bạo. Ruby cùng Sapphire đối với cái này cũng là không thể làm gì. Cường đại như vậy hấp xả lực, căn bản không phải Latias và Lacio có khả năng chống cự. Thử nghiệm để Latias và Lacio dùng công kích cưỡng ép phá hủy cái này lôi điện phong bạo, nhưng là Latias và Lacio phun ra công kích đều bị lôi điện phong bạo cuốn vào trong đó, xoắn thành mảnh vỡ, không thể làm gì hai người, đành phải để Latias và Lacio sử dụng Protect bảo vệ, hy vọng có thể chống cự ở cái này cường lực lôi điện phong bạo. Charizard trông thấy một màn này cũng là hơi lắc đầu, lúc trước nó cũng là nghĩ lấy dựa vào Protect bảo vệ dáng chống đỡ cái này lôi điện phong bạo, nhưng là a, cái này lôi điện phong bạo căn bản không nói đạo lý a. DNC sáng tạo nhỏ bé phấn kim cương hạt tròn cực nhỏ, mặc dù thương tổn như vậy không tính quá lớn, nhưng là có thể rất tốt đang nhanh chóng ma sát phía dưới cưỡng ép đặt vào Zeraora lôi điện. Đồng thời loại này hạt nhỏ phấn kim cương số lượng phương diện rất nhiều, lít nhà lít nhít đưa đến cưa điện hiệu quả. Phổ thông Protect bảo vệ nghĩ kháng trụ cái này lôi điện phong bạo, quả thực là tự tìm đường chết. Liền như là Charizard suy nghĩ, lôi điện phong bạo đem tứ ngược, khiến cho dùng Protect bảo vệ Latias và Lacio cuốn vào trong đó. Về sau, liên tiếp đinh đinh đương đương thanh âm dày đặc vang lên. Protect bảo vệ lồng ánh sáng phía trên, trong nháy mắt lít nhà lít nhít trải rộng vết dạn. Một giây sau, Protect bảo vệ vỡ vụn, Latias và Lacio trực diện cái này cuồng bạo lôi điện phong bạo. Nhưng ngay tại Latias và Lacio kéo căng tự thân cơ bắp chuẩn bị đối mặt công kích thời điểm, một phát lôi điện đánh trúng Latias và Lacio thân thể, mãnh liệt dòng điện toàn thân mà qua. Latias và Lacio làm phòng ngự tại cái này cuồng bạo lôi điện phía dưới như là một chuyện cười, toàn thân bị điện giật khẽ run rẩy, mất đi năng lực chống cự Latias và Lacio. Lúc này mới trực diện cái này lôi điện phong bạo công kích. Hai tiếng rên rỉ từ lôi điện trong gió lốc truyền ra. Ruby cùng Sapphire có chút u oán tập trung vào Rasaku. Rasaku ngẩng đầu nhìn trời, biểu thị cùng mình không có quan hệ. Charizard ngồi ở chỗ đó, âu rầu trong lòng, nhưng là ở sâu trong nội tâm, vẫn tương đối muốn biết. Hiện tại tấn cấp lĩnh vực chính mình, lần nữa đối mặt cái này lôi điện phong bạo thời điểm, có thể hay không trực tiếp dùng thiêu đốt lĩnh vực giải quyết cái này lôi điện phong bạo. Lôi điện phong bạo trọn vẹn tứ ngược gần nửa phút đồng hồ, nhưng là có Charizard thiêu đốt lĩnh vực bảo vệ bốn phía, Ngoại trừ trong sân, lôi điện phong bạo cũng không thể ảnh hưởng đến bốn phía. Lôi điện phong bạo đình chỉ, Latias và Lacio vô lực rơi xuống trên mặt đất, triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Lacio cùng Latias mất đi năng lực chiến đấu, Zeraora cùng DNC chiến thắng, cho nên người thắng trận là Rasaku. Lily kêu lớn, Charizard thay thế, thu hồi thiêu đốt lĩnh vực, Ruby cùng Sapphire cũng là thở dài, bất đắc dĩ thu hồi Latias và Lacio. Rasaku cũng là cười thu hồi Zeraora cùng DNC nói, thế nào, không tức giận đi. Ruby cùng Sapphire tức giận liếc một cái Rasaku, biết hiện tại cùng hắn nói cái gì đều không dùng. Lúc đầu coi là dựa vào Latias và Lacio, có thể dựa vào năng lực khôi phục cưỡng ép mài chết Rasaku Pokemon. Nhưng là không nghĩ tới Rasaku làm ra một chiêu như vậy cường đại kỹ năng công kích. Trực tiếp một kích phân thắng thua. Tốt rồi, mặc dù các ngươi thua, nhưng là chuyện này đúng là ta thiếu suy tính. Cho nên vì đền bù các ngươi, chính các ngươi chọn cái thời gian, mang theo các ngươi Pokemon, đi Palace House trong trang viên đi thử lĩnh ngộ bản nguyên đi. Rasaku cười nhạt nói, nhìn xem nghe nói như vậy Ruby cùng Sapphire từ phiền muộn chuyển biến đến vui vẻ. Rasaku cũng là không khỏi cảm thán. Hắn hiện tại, cái này cho một bàn tay lại cho ngon ngọt táo thủ đoạn cũng là chơi rất trượt. Norman mang theo Caroline đi xuống khán đài, nhìn xem đã bị phá hư rách dưới chiến đấu sân bãi. Cũng là không khỏi nâng chán nói, ta cái này đạo quán mới trang bị mới sửa qua a, cứ như vậy bị các ngươi một trận chiến đấu làm hỏng. Ai, xem ra lại muốn thông chi sửa chữa bộ môn tới tu sửa sân bãi. Rasaku nhìn xem Norman nhức đầu bộ dáng, biết Norman cũng không phải là thật sự tức giận, chỉ là trêu chọc một chút bọn hắn mà thôi. Vì vậy nói, đừng lo lắng, Norman thúc, Ruby hiện tại ra đại nghiệp đại, như thế điểm phí sửa chữa dùng vẫn là móc đi ra. Uy, trận này rõ ràng là Rasaku ngươi chiêu kia làm ra đi. Tại sao muốn ta bỏ tiền a? Ruby kêu lớn, nhìn thoáng qua chiến đấu sân bãi, nguyên bản lít nha lít nhít bị phấn kim cương mảnh vỡ bắn ra lỗ nhỏ cũng là không thấy. Hẳn là bị về sau lôi điện phong bạo cuốn lên cho bụi chặn lại. Nhưng là về sau lôi điện phong bạo, cũng là ngạnh sinh sinh đem chiến đấu sân bãi cho nạo gần nửa. Mấp mô đơn giản không thể nhìn, cái này muốn chỉnh tu một lần, đoán chừng là phải tốn giá tiền rất lớn, cho nên Ruby mới sẽ không làm cái này oan đại đầu đâu. Rasaku hiện tại giàu đến chảy mỡ, dựa theo đạo lý cũng là Rasaku bỏ tiền a. Các ngươi không khiêu chiến, ta sẽ cùng các ngươi đánh. Một câu, đem Ruby lời nói cho phá hỏng. Nguyên bản biết có thể lĩnh ngộ bản nguyên đi hưng phấn, lập tức cũng là cắt giảm 3 phần. A lạp lạp, tình cảm của các ngươi cũng thực không tồi đâu. Carolic cười nói, Rasaku cùng Ruby liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Mặc dù cãi nhau, nhưng là không thể không nói, hai người đúng là bạn thân, cũng sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ trở mặt. Nhưng vào lúc này, Norman dưới tay một đệ tử chạy vào, hướng phía Norman khom người chào, sau đó nói ra, sư phó, vừa rồi tới một trận điện thoại, là muốn tìm Rasaku hội trưởng. Tìm ta, là ai đánh tới? Rasaku cũng là cảm thấy hiếu kỳ, chính mình mới đến Hoen không bao lâu, làm sao có thể có người sẽ cố ý tìm tới chính mình đâu. Là Sinnoh địa khu đánh tới. Đúng ra phương thuyết là tiến sĩ Rowan, tên đệ tử kia chăm chú đáp lại Rasaku nói. Norman cũng là có chút kỳ quái, hỏi, Rasaku, ngươi cùng tiến sĩ Rowan có giao tình? Cũng coi như có chút đi, chỉ là có chút hiếu kỳ hắn là thế nào tìm tới ta sao? Được rồi, mặc kệ, đi trước hỏi một chút tiến sĩ Rowan có chuyện gì tìm ta đi. Nói xong, Rasaku để tên đệ tử kia dẫn đường, đi tới điện thoại bên cạnh. Sau lưng, Lily bọn hắn cũng là theo tới. Đối với tiến sĩ Rowan tìm Rasaku có việc, bọn hắn cũng là tới nghe một chút đến cùng có chuyện gì. Uy, ta là Rasaku, tiến sĩ Rowan, ngươi tìm ta có chuyện. Rasaku nhận lấy điện thoại, mở miệng nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.